Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2539, chương 2561, hợp tác đối kháng tất cả trốn vọt. Thiên ngoại lưu tinh, mệnh số tự bảo, thiên ngoại lưu tinh, mệnh số tự bảo tương đương, hai đại siêu cấp cao thủ. Đồng thời kích phát coi như người ngoại lai. Hiện nay cơ hồ đã công khai bí thuật, đây là một loại lấy lưu tinh không dễ dàng mất mạng phương pháp. Kích thích ra tự hủy hoại hành vi công kích thủ đoạn, có thể đạt được cường đại vô cùng lực lượng, nhưng là theo sát phía sau, nhân cũng sẽ trở nên chỉ là một bộ lưu tinh trạng thái. Nếu như sát không tử địch tiếng người, liền bị địch nhân hoàn toàn nắm trong tay, trở thành một con rối. Đương nhiên, bây giờ nếu ở bước ngoặt nguy hiểm, con trai của Trường Không Vô Kỵ hứa hẹn chuyện này, Đạo Không đám người cũng không có lựa chọn khác. Bọn họ cũng càng nguyện ý tin tưởng Trường Không Vô Kỵ người nhà nhân phẩm, cũng sẽ không làm gì hãm hại người bên cạnh hành vi. Tuyệt đối với Lucifer lão già này, có không giống nhau khác biệt. Đáng ghét, lại chơi như vậy, thiên thạch vũ trụ. Lưu tinh mệnh số, các người thật là một đám kẻ đáng ghét. Lucifer tiếng chửi rủa âm thanh, đối với cái này sự kiện, thật là vạn phần nổi nóng. Bất quá, Lucifer cũng không thể ngăn cản cái gì. Hết thảy đều cứ theo lẽ thường xảy ra. Vốn là đã trọng thương Đạo Không, còn có Giang Trường Thiên hai người. Cơ hồ ở đồng thời, trên thân thể xảy ra biến hóa lớn. Tựa hồ có một cổ đến từ vũ trụ bên ngoài lực lượng đang ở không ngừng cổ vũ thực lực của bọn hắn. Bọn họ tu vi đều tại điên rồi như thế tăng lên bên trong. Đây cơ hồ là ở rất thời gian ngắn ngủi bên trong. Này hai người thì đến được rồi bọn họ trước đó chưa từng có đỉnh phong. So với ngay từ đầu thời điểm, tựa hồ còn lợi hại hơn rồi ba phần. Bản thân Lucius trước mặc dù áp chế bọn họ, nhưng là lại không có cách nào đưa bọn họ song song bắt lại, luyện hóa bọn họ tạo hóa ngọc điệp. Cái này cũng đưa đến hiện nay, hai vị này thực lực tăng lên đi lên, từ đó có thể tiếp tục sử dụng mỗi người tạo hóa ngọc điệp rồi. Từng cổ một vô cùng kinh khủng lực lượng, rốt cuộc ở Lucifer cùng Lãm Nguyệt chiến đấu bên dưới, bùng nổ lên. Trở thành ảnh hưởng Lucifer thực lực hạch tâm mấu chốt lực. Sát đặc không cùng Giang Trường Thiên như thế dưới trạng thái, cũng không thể chống đỡ quá lâu. Bọn họ không muốn lãng phí dù là mảy may lực lượng. Lúc này thay đổi dùng tự thân gần như toàn bộ thực lực, mãnh liệt hướng Lucifer đánh sâu vào tới. Xa xa Lãm Nguyệt cũng không do dự, giống vậy cầm lên hai đại ngọc đĩa. Phát huy thực lực tuyệt đối phối hợp tới, ở trên bầu trời não vũ trụ, vào giờ phút này cũng là giống vậy, bảo phát ra vô kỵ trí năng phách, có thể sử dụng mạnh nhất vũ trụ pháp tác lực, từ mỗi cái phương vị khác nhau, toàn bộ rơi vào Lucifer thân thể một tuần, tạo thành tuyệt đối bao bọc kinh khủng vây quét hình tấn công. Đáng ghét, các ngươi coi như thế, cũng giết không được ta. Bởi vì các người cũng là không phải Trường Không Vô Kỵ cái loại này thiên tài. Ta Lucifer không chút nào sợ. Không chút nào sợ các ngươi. Lucifer gào khóc gào lên. Mỗi một nói mỗi một đi, cũng diễn tả đến nội tâm của hắn cáu kỉnh. Lúc này, thực ra hắn luyện hóa thuộc về Minh Vương kia một đạo tạo hóa ngọc điệp lực, cũng đã toàn bộ bạo phát ra. Khống chế, hồng mông. Tạo hóa, sinh mệnh, bốn đại ngọc đĩa lực, giống như bốn thanh đao một dạng hư không cắm vào Lucifer quanh người. Sau đó, này bốn thanh đao, nhắm ngay thiên địa bầu trời, tựa hồ càng vào lúc này, kết thành một cái vô cùng to lớn pháp trận đi ra. Lấy một loại tứ phương khu vực tràng phương thức, ngang qua thiên địa bát phương, vũ trụ lục hợp đi, xì xì xì két. Dầm dầm dầm, ngọc điệp cùng ngọc điệp va chạm. Công lực cùng công lực va chạm. thanh âm chói tai, kèm theo tiếng sấm cuồn cuộn một loại động tĩnh, sao động toàn bộ vũ trụ cũng lăn lộn không nghỉ. Vũ trụ đại không lúc này cũng xuất hiện phạm vi lớn sụp đổ, từng cổ một thuộc về vũ trụ bên ngoài lực lượng, mạnh mẽ vô cùng vét sạch thiên địa. Đương nhiên, nơi này chư vị cao thủ là cái gì cũng không sợ, bọn họ lực lượng đụng nhau, cuối cùng là mỗi người bắn ngược mà quay về. Phốc, Lucifer lấy một địch nhiều, còn chống lại một bộ phận não vũ trụ pháp tác lực. Này đối với hắn mà nói, có thể nói là tương đối cố hết sức. Ở không lâu sau, hắn đã không nhịn được, trong miệng phun ra đỏ thắm máu tươi đến, tạm thời hữu thụ chế dấu hiệu. Bất quá, Lucifer trong tay, nhưng là nắm giữ sinh mệnh ngọc điệp. Vật này thập phần kinh khủng, nó cũng sẽ không có cái gì thật bị thương dấu hiệu. Sinh mệnh ngọc điệp ở bên người chuyển một cái, cái kia nắm giữ vũ trụ mệnh số sinh mệnh chi luân trong nháy mắt xuất hiện ở trong hư không, quay tròn đánh một cái bay xoáy, sau đó liền có một cổ vô cùng bàng đại sinh mệnh lực quán chú đến Lucifer trong thân thể. Sau đó hắn trạng thái liền ở rất nhanh trong thời gian khôi phục được một loại đỉnh phong tình hình bên trong đến. Tiếp tục có thể chống đỡ hắn tứ đại tạo hóa ngọc điệp phản kích uy năng. Mà đạo không cùng Giang Trường Thiên bên này, trên thực tế cũng không thể chống đỡ rất lâu. Ngay từ đầu bọn họ có thể đánh tan Lucifer một đoạn thời gian, để cho hắn lâm vào trọng thương chữa trị tình huống bên trong. Nhưng là ở không lâu sau, này hai người trạng thái liền bắt đầu rồi cấp tốc tuột xuống. Thực lực phương diện tự nhiên cũng là càng ngày càng thấp hạ. Cùng với kèm theo là hai vị này thân thể bắt đầu xuất hiện hóa đá trạng thái. Đây là bọn hắn ngoại lai vũ trụ mệnh số tự bảo bùng nổ sau hậu quả. Bọn họ theo lực lượng hạ xuống, từ ngón chân bắt đầu đi lên lan tràn, muốn trở thành từng cục lạnh giá nham thạch, chờ người khác cứu viện. Có thể kháng trụ Lucifer một đoạn như vậy thời gian tấn công. Hết thảy đều đã đủ để các vị đi, trong lòng Lãm Nguyệt nắm chắc. Nếu như lại tiếp tục liều mạng như vậy đấu nữa, đối với toàn bộ chiến đấu mà nói, không có bất kỳ chỗ tốt. Bọn họ vẫn sẽ thất bại. Dù sao bây giờ Lucifer quá cường thế, lại phải thiếu hai cái chủ lực. Cho nên ngay đầu tiên bên trong, thừa dịp Lucifer phản kích còn không có tăng cường đứng lên thời điểm, Lãm Nguyệt tâm niệm vừa động, vô kỵ chí năng phách cũng ở đây lúc này phát huy ra không hạn chế năng lực, huyễn hóa ra một chút xíu thân hình. Trong cùng một lúc bên trong, Lucifer không cách nào chân chính chiếu cố cơ hội bên trong, đồng thời bắt được đảo không Giang Trường Thiên, Giang Vưu Muội cộng thêm Thâu Thiên Giả vài người, trong nháy mắt liền đã biến mất không thấy, thoát khỏi chỗ này chiến trường phạm vi bên ngoài. Đáng ghét, các ngươi không cho đi, lưu đứng lại cho ta. Chạy đâu? Lucifer phẫn nộ vạn phần, cái này làm cho bọn họ chạy, sau này kết hợp lại lời nói, muốn lại công kích bắt bọn hắn lại, có thể nói là chật vật vạn phần. Trước tiên bên trong, hắn xách bốn đại ngọc đĩa năng lực, liền vội tốc độ truy kích kịp rồi. Đáng tiếc, não vũ trụ, nhưng là vũ trụ lực lượng nòng cốt, tại hắn cũng không đủ thủ pháp bên dưới, thì không cách nào chân chính truy lùng. Dù sao hắn là không phải Trường Không Vô Kỵ, cũng là không phải Thâu Thiên Giả. Não vũ trụ cũng ở đây sau đó, biến mất ở trước mặt hắn. Lucifer ảo não muốn kêu gào. Hắn bốn đại ngọc đĩa đứng sừng sững bên người, từng cổ một lực lượng dâng trào mà ra, càn quét vũ trụ bát hoang khắp nơi đi. Trong miệng còn lớn hơn thần gào la lên, các ngươi đi không hết, các ngươi không tránh thoát. Lãm Nguyệt, ta cũng không tin ngươi dám đi Thâu Thiên Giả dẫn vào thế giới ngươi, ta nhất định sẽ công phá các ngươi không thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?